Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2624, chương 2625, ta là Thanh Lâm. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, như có hàng tỷ sinh linh, ngàn vạn thần ma tại hò hét, cái kia một tòa rộng rãi thành cổ, lập tức đã là bắt đầu kịch liệt chấn động, thành cổ chung quanh. Thần thánh chi quang bay lên, lập tức đã đem trọn cái một tòa thành cổ, toàn bộ ba lô bao khỏa, Thanh Lâm cùng Mèo Mập, đều là trong nội tâm tinh tường. Đây là tinh không thánh thành hộ thành đại trận đã phát động ra. Vừa rồi rời đi cái kia người, hiển nhiên là đem nơi đây tin tức, truyền quay lại thánh thành, cho nên đưa tới tinh không thợ săn tổ chức cảnh giác, khởi động hộ thành đại trận. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức không khỏi chịu nhíu mày. Hắn nguyên bản còn muốn, có thể thần không biết quỷ không hay hôm nay thánh thành giết tinh không thợ săn cao tầng một cái trở tay không kịp. Lại chưa từng muốn, bởi vì trước mắt bốn người này, mà phức tạp, tinh không thánh thành đã có phòng bị, sự tình tựu trở nên khó giải quyết bắt đầu. Cuồng đồ! Ngươi dám can đảm tại tinh không thánh thành bên ngoài giết tinh không thợ săn. Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Ta khuyên ngươi hay là sớm chút thả chúng ta ly khai nơi đây a. Nói cách khác, tinh không thánh thành sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là đáng sợ. Vô luận ngươi mục đích của chuyến này vì sao, ngươi hôm nay cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Tinh không thánh thành hộ thành đại trận chính là một tòa vượt quá tưởng tượng công phạt đại trận. Một khi hoàn toàn khởi động, cái này toàn bộ tinh không cũng không có ngươi chỗ an thân. Cẩu tạc, ngươi ngoan ngoãn địa chờ chết a. Bốn gã bị bắt làm tù binh thiên ảnh chúa tể, tuy nhiên bị trấn áp, nhưng như cũ có được ý thức. Lúc này bọn họ đều là cười mở miệng, đối với Thanh Lâm ngang ngược uy hiếp cùng chỉ trích. Thanh Lâm đối với cái này cũng không để ý, chỉ là nhíu mày, nhìn về phía trước một tòa thành cổ. Tinh không thánh thành, quả nhiên không hổ là tứ cấp bản đồ đệ nhất thành danh xưng là. Này thành to lớn, hộ thành đại trận mạnh, quả thực vượt quá tưởng tượng. Dùng Thanh Lâm kiến thức, hoàn toàn đó có thể thấy được. Này hộ thành đại trận, là được mấy trăm thánh vương liên thủ, đều chưa chắc có thể công phá. Này thành, cũng quả nhiên không hổ là tứ cấp bản đồ đại lục cuối cùng một đạo phòng tuyến. Hắn trình độ chắc chắn, quả nhiên là vượt quá tưởng tượng. Ông, chấm ngoặc kép, mà lại giờ phút này, theo một mảnh kia vầng sáng lưu chuyển không chỉ, ở đằng kia vầng sáng phía trên, xuất hiện một mảnh rậm rạp chằng chịt quang điểm, hoàn toàn giống như là một khỏa lại một viên thái dương tinh bình thường. Hào quang vạn trượng, chói mắt, những cái kia quang điểm, đều là không ngừng phun ra nuốt vào hào quang, hiển nhiên là tùy thời đều hướng ra ngoài phát động đáng sợ công kích. Thanh Lâm trong nội tâm minh bạch, này hộ thành đại trận, không những được không thể phá vỡ, còn có thể đối ngoại phát động công kích. Bốn gã thiên ảnh chúa tể theo như lời chi lời nói, cũng không phải là chỉ là hù dọa Thanh Lâm, mà là thật sự có chuyện lạ. Bốn người cũng không có nhận ra thân phận của Thanh Lâm. Này đây không cần phải nói với hắn dối. Bất quá đối mặt đây hết thảy, Thanh Lâm biểu hiện trên mặt, nhưng vẫn là duy trì lấy bình tĩnh. Có thể bên cạnh hắn Mèo Mập, tựu triệt để không thể bình tĩnh. Tiên cơ đã mất, chúng ta không thể lẫn vào trong thành. Tựu vĩnh viễn cũng không có khả năng vào thành. Theo ta thấy, chúng ta bây giờ có chạy không? Này thành, hoàn toàn tựu là một tòa cỗ máy chiến tranh. Một khi phát động, chính là thánh vương cũng không thể ngăn cản. Mèo Mập toàn thân bộ lông thẳng chợt, đầu cũng là chịu không rõ. Từ vừa mới bắt đầu, nó đã cảm thấy Thanh Lâm làm như vậy có thiếu nợ cân nhắc. Thanh Lâm, mặc dù chúa tể đại cảnh vô địch, nhưng là cũng là không cách nào dung chuyển tinh không thợ săn như vậy quái vật khổng lồ. Hiện tại Thanh Lâm diệt một hai cái gia tộc, môn phái, tự nhiên không nói chơi. Thế nhưng mà tinh không thợ săn, tích lũy quá mức sau lưng nội tình, căn bản không phải dùng hai người có khả năng dung chuyển. Mà giờ khắc này, Thanh Lâm trên mặt, rõ ràng lại một lần xuất hiện dáng tươi cười. Thấy vậy hết thảy, mèo mập lập tức thiếu chút nữa bị sợ gục xuống. Cái này đến lúc nào rồi rồi? Thanh Lâm rõ ràng còn có thể cười được. Thế nhưng mà kế tiếp, khiến nó càng thêm khó có thể tin sự tình đã xảy ra. Đối mặt cái này đáng sợ tinh không thánh thành, Thanh Lâm không chỉ có không có rút đi, ngược lại quanh thân tách ra hoàng kim quang, khỏa mang theo bốn gã thiên ảnh chúa tể, tiếp tục hướng cái kia một tòa đại thành đi đến. Mau trở lại, ngươi không muốn sống nữa. Mèo mập là triệt để nóng nảy, vội vàng kêu gọi, ngăn cản Thanh Lâm. Thế nhưng mà Thanh Lâm một bước hơi biến hóa diệt, tốc độ vô cùng mau lẹ, như thế nào nó có thể ngăn cản được? Chỉ là mấy hơi thở công phu mà thôi, Thanh Lâm cũng đã khoảng cách tinh không thánh thành còn sót lại trăm vạn dặm xa. Của ta mèo má ơi, cái này hoàn toàn là ở muốn chết a hát. Mèo mập kêu thảm, khó có thể tiếp nhận đây hết thảy. Hiện tại Thanh Lâm, hắn làm dễ dàng sự tình, hoàn toàn tự là thọ tinh lão ngải mệnh trường, tự tìm đường chết a hát. Tinh không thánh thành, đáng sợ như thế cỗ máy chiến tranh, hắn rõ ràng không lùi mà tiến tới, cái này lại để cho người làm sao có thể đủ tiếp thủ. Cái này một cái chớp mắt, là được bị bắt làm tù binh bốn gã thiên ảnh chúa tể. Cũng trong nội tâm sợ hãi, tại như vậy khoảng cách gần tình huống phía dưới, một khi hộ thành đại trận đối với Thanh Lâm phát động công kích, bọn hắn thế tất sẽ bị ảnh hưởng đến, làm theo khó thoát khỏi cái chết. Trong lúc nhất thời, bốn người đều là toàn thân run rẩy, cảm giác lúc này là như thế vượt quá tưởng tượng. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, cái kia một tòa thánh thành trên không, vô số quang điểm, đồng thời truyền ra dị tiếng nổ thanh âm. Tinh không thánh thành, không để cho xâm phạm. Thanh Lâm chém giết một gã thánh thân chúa tể cấp tinh không thợ săn khác, lập tức bị tinh không thợ săn tổ chức coi là đại địch. Hơn nữa hắn bây giờ cách thánh thành còn sót lại trăm vạn dặm xa, hoàn toàn có thể bị coi là uy hiếp. Bởi vậy trong thành người không chút do dự khởi động hộ thành đại trận, đối với hắn đã phát động ra công kích. Trong một sát na, khả dĩ chứng kiến toàn bộ đen kịt như mực tinh vũ lập tức đều là trở nên sáng như ban ngày. Hộ thành đại trận cái kia chút ít quang điểm phía trên, có một đạo đạo lưu quang tung bắn mà ra, trực tiếp tại thánh thành chung quanh đan mà ra một chương cực lớn lưới ánh sáng. Những cái kia lưu quang đều là cực kỳ sáng chói, mỗi một đạo đều chừng mấy vạn dặm chi thô, nhìn về phía trên là như vậy rung động nhân tâm, như vậy lại để cho người vẻ sợ hãi. Toàn bộ một mảnh tinh không đều làm cho này rậm rạp chằng chịt lưu quang chỗ lất đầy. Đây là một loại không khác nhau đó công kích, chính là ứng đối thiên quân vạn mã công kích. Ở đằng kia xa xôi trong năm tháng, từng có thiên ngoại chi địch dục đối với tứ cấp bản đồ thiên bất lợi. Trận chiến ấy chính là như vậy công kích, lại để cho hàng tỷ thiên ngoại cường giả sát vũ mà về, không cách nào dung chuyển tinh không thánh thành. Dưới mắt đây hết thảy lại là tại nhằm vào một người, đây quả thực không phù hợp lẽ thường, quả thực tự là đao mổ trâu làm thịt gà, lộ ra như thế hoang đường. Của ta mèo má ơi, đây là muốn người chết a hát. Mèo mập giật ra cuống họng kêu to, nó đã ở phạm vi công kích ở trong. Đối mặt đáng sợ như vậy công kích, mèo mập tuy là thánh thân chúa tể, thực sự giống nhau là bất lực. Bá, cũng may thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm thi triển mà ra không gian đạo lực, bao phủ mèo mập, đem nó lập tức giam cầm đã đến Thanh Lâm bên người. Ta là Thanh Lâm,